Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 98, cùng một chỗ hành động. Góc truyện audio.com. Tôi biết, Trương Chiết Phong gật đầu, cười nói, tôi biết Hách viện trưởng có dị năng đặc thù, khu an toàn cũng đều muốn, nhưng tôi không muốn giống Lưu Thắng Huy, đem Hách viện trưởng mạnh mẽ nhốt lại làm việc cho mình. Tôi nghĩ rằng thay vì trở thành kẻ thù, tôi là người bạn, bạn bè giúp đỡ, Hách viện trưởng hẳn là sẽ đồng ý, cái này ông phải tự hỏi ông ấy. Mạnh Giang Thiên đứng lên đi đến bên cửa phòng ngủ, gõ cửa nói, viện trưởng, đi ra một chút đi. Hách nhân nằm sấp trên cửa nghe được rõ ràng, mở cửa đi ra. Thôi Tây Sinh tò mò đứng nhìn xung quanh cửa. Trương Chiết Phong chỉ cười thân thiện với Thôi Tây Sinh, nhưng hai dị năng giả phía sau hắn lại nhìn thẳng Thôi Tây Sinh. Hách nhân chú ý tới ánh mắt của hai dị năng giả. Lông mày nhướng lên, nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai dị năng giả một cái. Mặt không chút thay đổi, nhìn không ra tâm tình. Hách nhân cười cười, nói với Trương Chiết Phong. Nếu đã là bạn, vậy tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Tôi tin rằng ông Trương sẽ không hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi như ông Lưu Thắng Huy đã làm. Hơn nữa, nếu tôi không trở về, Mạnh Giang Thiên sẽ đi cứu tôi. Phải không? Hách nhân nhìn về phía Mạnh Giang Thiên, vừa khẩn trương lại chờ mong. Đương nhiên, Mạnh Giang Thiên gật đầu trong ánh mắt hách nhân nhìn chằm chằm. Hách nhân nhất thời nở nụ cười. Ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Tôi sẽ đem ngài hoàn chỉnh đưa về. Hôm nay đã quá muộn. Mạnh tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tôi sẽ phái người đến đón cậu. Chỉ là Hách viện trưởng có thể đi theo tôi một chuyến hay không? Zombie tới quá đột ngột. Rất nhiều người đều bị cào cắn. Nếu không kịp thời thanh trừ virus zombie, đợi đến khi cơ quan trên người bọn họ đều thối rữa, liền cứu không được. Có thể, nhưng đẳng cấp của tôi cũng không cao. Chỉ sợ thoáng cái không thanh trừ được quá nhiều người. Có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh, còn chưa kịp thống kê. Hiện tại thời điểm này, có thể cứu bao nhiêu tính là bấy nhiêu đi. Trương Chiết Phong lắc đầu thở dài, nhìn qua rất lo lắng. Vậy ông chờ tôi một lát, tôi đi lấy chút đồ. Được, hách nhân đi vào phòng của mình, bắt đầu lật chai chai lọ lọ chứa các loại thuốc của ông. Trương Chiết Phong đột nhiên có điện thoại tới, cười chào Mạnh Giang Thiên. Liền đi ra ngoài nghe điện thoại. Hai dị năng giả một tấc không rời đi theo. Hách nhân cầm một gói thuốc đi ra, thấy Trương Chiết Phong ở bên ngoài gọi điện thoại, tiến đến bên cạnh Mạnh Giang Thiên, nhỏ giọng nói, cậu có thấy ánh mắt của hai dị năng giả kia nhìn vợ cậu không? Cả hai đều phản ứng, nhưng Trương Chiết Phong là người bình thường thì không có cảm giác. Vậy thì thế nào? Nếu bọn họ dám duỗi móng vuốt quá dài, tôi liền chặt móng vuốt của bọn họ. Mạnh Giang Thiên lạnh lùng nói. Hách nhân vẻ mặt không nói gì. Người này du xê võ IG chiếm hữu cũng quá mạnh. Hơn nữa ông căn bản cũng không phải là ý tư kia. Dị năng giả nam không thể mang thai. Đối tượng mà vợ cậu có thể câu dẫn được hẳn là loại người này. Hách nhân tự mang đề tài trở về. Ai dám đến tôi liền chặt người đó. Mạnh Giang Thiên hung dữ bỏ lại một câu. Ôm Thôi Tây Sinh, hách nhân trợn trắng mắt. Cùng cái bình giấm này cũng không có cách nào tán gẫu đề tài đứng đắn. Chó già độc thân không thể chịu đựng được sự ân ái của những lớp trẻ. Ông vẫn nên đi cứu thế giới. Nhưng trước khi đi vẫn dặn Mạnh Giang Thiên một câu. Dị năng cùng những thuốc này phòng chừng chỉ có thể chống đỡ đến sáng mai. Nếu tôi không thể trở lại vào buổi sáng, tôi sẽ yêu cầu họ mang thư cho cậu. Nếu không có ai mang thư trở lại, cậu phải đến để cứu tôi. Biết rồi, Mạnh Giang Thiên gật đầu. Thôi Tây Sinh còn phải dựa vào hách nhân điều trị thân thể. Anh hiện tại sẽ không mặc kệ hách nhân. Hách nhân đi theo Trương Chiết Phong. Sợ zombie lại đột nhiên xuất hiện. Mạnh Giang Thiên nửa đêm ngủ không say. Có chút rung động rất nhỏ anh đều cảnh giác. Thôi Tây Sinh nằm trong lòng Mạnh Giang Thiên ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, Trương Chiết Phong liền phái người đến đón Mạnh Giang Thiên. Thuận tiện mang hách nhân mệt mỏi đến hư thoát trở về. Cũng rất thân mật để bữa sáng thịnh soạn. Bữa sáng này thực sự phong phú. Trứng, nhân thịt lợn, bánh bao nhân thịt bò. Những bữa sáng này trước tận thế thường xuyên nhìn thấy. Sau tận thế chính là xa xỉ phẩm. Bảo bối ăn dị năng của Mạnh Giang Thiên. Thành thành thật thật không náo loạn nữa. Thôi Tây Sinh không còn buồn ngủ cũng không buồn nôn. Bữa sáng này ăn vô cùng thỏa mãn. Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh ăn ngon lành. Đối với việc làm việc cho Trương Chiết Phong cũng có thêm chút tình nguyện. Trương Chiết Phong phái vài người tới bảo vệ Thôi Tây Sinh. Một bảo mẫu là người bình thường. Hai dị năng giả lại là nữ. Tôi muốn hai nữ. Miễn cho cậu chặt móng vuốt của người khác. Cậu yên tâm đi. Thôi Tây Sinh tôi trông giúp cậu. Hách nhân ăn điểm tâm. Vỗ ngực mình nói. Ông vẫn nên coi trọng chính mình đi. Mạnh Giang Thiên lườm ông một cái. Một người ăn cơm đều có thể ngủ ba lần. Ai chiếu cố ai còn chưa nhất định. Hai nữ dị năng giả đẳng cấp đều ở cấp 2. Bảo hộ Thôi Tây Sinh hẳn là có thể. Mạnh Giang Thiên đi theo người đến phòng làm việc của Trương Chiết Phong. Trong phòng còn có một cô gái. Một thân dị năng rung động rõ ràng. Hẳn là sắp tới cấp 3 rồi. Trang điểm tinh xảo. Mặc một thân quần áo bó sát. Phác họa ra dáng người xuất chúng. Chân dài đan xen cùng một chỗ. Tư thế oai hùng hiên ngang. Là một đại mỹ nhân. Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Trương Chiết Phong rất nhiệt tình kéo Mạnh Giang Thiên ngồi xuống. Đại mỹ nhân ngồi bên cạnh Trương Chiết Phong. Không chút che giấu đánh giá Mạnh Giang Thiên. Hoàn hảo, Mạnh Giang Thiên khẽ nhíu mày. Cô gái này hình như có chút không lễ phép. Nào có vừa gặp mặt cứ như vậy đánh giá người khác. Ngày hôm qua làm hách viện trưởng mệt mỏi. Một đêm cứu hơn 180 người. Tôi cũng không có gì để bù đắp. Chỉ có thể để cho các cậu ăn một chút bồi bổ tốt. Bữa sáng nay có thỏa đáng không? Mặc dù đơn giản, nhưng cũng là bữa sáng tốt nhất mà tôi có thể lấy ra bây giờ. Rất hài lòng, tận thế có thể ăn được bữa sáng tốt như vậy đã thỏa mãn rồi. Có manh mối nào về zombie không? Tôi nên tìm từ đâu? Mạnh Giang Thiên trực tiếp hỏi. Trương Chiết Phong nói nửa ngày không nói được chính sự. Sự quan sát của người phụ nữ kia khiến sự kiên nhẫn của anh sắp tiêu hao hết. Người trẻ tuổi các cậu chính là có động lực. Con gái tôi cũng là sáng sớm chạy tới chỗ tôi. Muốn đi điều tra chuyện zombie. Giới thiệu với cậu, đây là con gái tôi. Trương Giai Ni, đêm qua nó không ngủ. Giúp đỡ cứu người. Tôi bảo nó trở về nghỉ ngơi nó cũng không về. Nó quá bướng bỉnh. Tôi không có cách nào với nó. Hôm nay hai người cùng đi tìm. Nó rất quen thuộc với khu an toàn. Nó dẫn đường. Hai người tìm cũng có thể nhanh hơn một chút. Đây là những nơi đáng ngờ. Hai người hãy đi xem. Trương Chiết Phong đưa cho Mạnh Giang Thiên một tờ giấy. Trên giấy là chỗ hoài nghi có địa đạo. Mạnh Giang Thiên nhìn thoáng qua. Anh vừa mới tới khu an toàn. Địa điểm trên. Anh một cái cũng không biết ở đâu. Đi thôi, tôi dẫn anh đi. Trương Giai Ni kéo tờ giấy trong tay Mạnh Giang Thiên đi. Cười rất tự tin xinh đẹp. Mạnh Giang Thiên không nói thêm gì. Chỉ cảm thấy cô gái này quả thật không lễ phép. Trong tay cô cũng có một tấm. Còn muốn đến cướp của anh. Hơn nữa cô gái này sắc mặt hồng nhuận tinh thần tràn đầy. Nào giống như bận rộn cả đêm. Hách nhân mệt mỏi choáng váng. Cô gái này vừa nhìn đã biết là mới ngủ no rời giường. Nụ cười kia của cô cũng luôn cười như vậy. Vẫn bưng cái giá. Cũng không ngại mệt mỏi. Hai cha con này cũng không biết đang làm cái quái gì. Tuy rằng chán ghét người phụ nữ toàn thân đều đang diễn kịch này. Nhưng vì sớm hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi trực thăng rời đi. Mạnh Giang Thiên vẫn nhịn. Xe của Trương Giai Ni cũng là một chiếc xe thể thao màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Nhìn logo của xe, vẫn là một chiếc xe sang trước tận thế. Ngồi trên xe, mặc dù chiếc xe là một chút chật chội, nhưng tốc độ thực sự nhanh chóng. Tôi nghe nói anh đã cấp 3, 8 rồi, tận thế mới tới không bao lâu. Anh làm sao thăng cấp nhanh như vậy? Trương Giai Ni vừa châm lửa, liền nói chuyện với Mạnh Giang Thiên. Thiên Phú, Mạnh Giang Thiên không muốn nói chuyện với Trương Giai Ni. Lạnh nhạt nhảy ra hai chữ. Thiên Phú quả thật rất quan trọng. Tận thế vừa đến, trật tự xã hội loài người hoàn toàn bị lật đổ. Dị năng giả cùng người bình thường lập tức trở thành bùn đất khác nhau. Người có thể thức tỉnh dị năng đều là người có thiên phú dị bẩm. Mạnh Giang Thiên trầm mặc, không biết cô gái này rốt cuộc muốn nói cái gì. Mạnh Giang Thiên không nói lời nào. Trương Giai Ni cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Thế giới sau này nhất định sẽ là chúa tể của dị năng giả. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, những trói buộc của xã hội loài người trước kia đều vô dụng. Người bình thường và dị năng giả sẽ chân chính trở thành người của hai thế giới. Trương Giai Ni nói xong nhìn Mạnh Giang Thiên một cái. Mạnh Giang Thiên vẫn trầm mặc. Trương Giai Ni tiếp tục nói. Nơi nào có người thì có tranh đấu. Tranh đấu giữa dị năng nhất định sẽ rất kịch liệt. Không cẩn thận sẽ trả giá bằng tính mạng. Nếu muốn nổi bật trong dị năng giả, đẳng cấp tài trí nhất định phải hơn người. Còn phải có đủ quyền lợi mới có thể làm chuyện mình muốn làm. Không có dị năng giả làm cái gì đều sẽ bị ràng buộc. Tựa như ba tôi, tuy rằng là quản lý khu an toàn, nhưng vẫn phải để ý ý kiến của mấy dị năng giả kia. Rất nhiều chuyện cũng không phải một mình ông ấy có thể quyết định. Lúc này đây ông ấy có thể làm quản lý, cũng là bởi vì có tôi làm chỗ dựa cho ông ấy. Hơn nữa trước tận thế ông ấy có danh tiếng. Nhưng tôi là một cô gái. Tôi vẫn thích dạo phố mua đồ. Không thích những cuộc đấu tranh quyền lực. Tôi đã nói với ba tôi. Nếu tôi có thể tìm thấy một người chồng đẳng cấp cao, ba tôi sẽ đưa vị trí quản lý này cho chồng tôi trong tương lai. Trương Giai Ni len lén liếc mắt nhìn Mạnh Giang Thiên. Đánh giá phản ứng của anh. Mạnh Giang Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mặt không chút thay đổi. Trương Giai Ni khẽ cắn môi dưới, có chút tức giận, cô nói nhiều như vậy, ám chỉ rõ ràng cũng đều rất rõ ràng. Chỉ cần không phải quá ngu xuẩn, hẳn là đều nghe ra ý tứ của cô. Nhưng người này cư nhiên một chữ cũng không trả lời cô. Người này rốt cuộc là thật ngốc hay giả ngu? Bình thường được người A Dua nịnh hót quen rồi. Hiện tại bị người lạnh lùng đối đãi như vậy. Trương Giai Ni rất tức giận. Lòng hiếu thắng nổi lên. Hôm nay cô còn nhất định phải trêu chọc đầu gỗ này. Có thể làm cho cô chủ động trêu chọc rất ít ỏi. Cho dù đó là lợi thế của riêng mình. Hoặc nền tảng gia đình của cô. Những người cô muốn theo đuổi cho đến nay không hề thất bại. Nghe nói anh có bạn trai, còn mang thai, tận thế thật sự là thần kỳ. Nam sinh đều có thể sinh bảo bối. Trêu người phải đáp lời trước. Trương Giai Ni chọn một đề tài mà Mạnh Giang Thiên có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Cô muốn nói cái gì? Quả nhiên, nhắc tới thôi Tây Sinh. Mạnh Giang Thiên cũng không trầm mặc nữa. Cô gái này sao nghe như đang chào phúng thôi Tây Sinh. Continue, 20 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.